sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến An tức đến mặt mày tái mét, gần như ngay lập tức đã mất đi lý trí. Cậu ta cách Trần Vọng một khoảng, nhưng vẫn khá gần Lục Yến Trạch. Trong chốc lát, không biết cậu ta lấy đâu ra dũng khí. Lục Yến An bất ngờ tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Lục Yến Trạch, đẩy mạnh một cái, Ôn Gia Nhiên không chút phòng bị, thân thể mất đi thăng bằng, lao thẳng xuống ao. Cậu không biết bơi, ao này nước lại khá sâu, nước lập tức ngập qua đầu cậu. Ôn Gia Nhiên bắt đầu ra sức giãy giụa, hai tay quơ loạn, cố gắng nắm lấy thứ gì đó, nhưng chẳng nắm được gì. Những người còn lại trên bờ bị cảnh tượng đột ngột này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Ồ ạt vây lấy, tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Lục Yến An đứng tại chỗ, nhìn Ôn Gia Nhiên giãy giụa trong nước, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Cậu ta cúi đầu, trong mắt tràn đầy âm trầm. Cậu ta biết, cậu ta xong đời rồi. Trần Vọng là người đầu tiên phản ứng lại, nhưng cậu ta cũng không quá vội vàng, vì Lục Yến Trạch bơi rất giỏi. Tuy nhiên, một phút trôi qua, Lục Yến Trạch không có chút động tĩnh nào bơi vào bờ. Trần Vọng bắt đầu lo lắng, cậu ta không thèm để ý đến Phó Minh Đường và những người khác nữa. Đi đến bên bờ ao, lao mình xuống nước, cậu ta nhanh chóng lặn xuống dưới nước. Tuy nhiên, nước trong ao không trong, bây giờ đang là buổi tối, dưới nước một mảnh tối tăm, tầm nhìn cực kỳ kém. Trần Vọng nhất thời thật sự không nhìn thấy bóng dáng của Lục Yến Trạch. Cùng lúc đó, Ôn Gia Nhiên giãy giụa trong nước, nước lạnh ngập vào miệng và mũi cậu, phổi bắt đầu bỏng rát dữ dội, đau đớn như bị xé toạc. Cậu nghe thấy tiếng có người xuống nước, vì vậy muốn gọi đối phương rằng mình ở đây, nhưng nước đã tràn vào cổ họng cậu, khiến cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tứ chi của cậu dần mất đi sức lực, thân thể chìm xuống trong nước. Ôn Gia Nhiên, Ôn Gia Nhiên, ai vậy, ai đang gọi cậu? Ôn Gia Nhiên mơ màng nhớ ra giọng nói này là của ai? Là Lục Yến Trạch. Một cảm giác tội lỗi khó tả dâng lên trong lòng. Cậu bây giờ đang dùng cơ thể của Lục Yến Trạch. Nếu cậu chết đi, Lục Yến Trạch có chết không? Chắc là có. Ôn Gia Nhiên dồn hết sức lực quẫy lên thêm mấy cái nữa. Nhưng tầm nhìn của cậu trở nên ngày càng mơ hồ. Cuối cùng hoàn toàn biến thành một màu đen kịt. Lục Yến Trạch sắp lo chết đi được. Anh cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng sâu sắc truyền đến từ trên người Ôn Gia Nhiên. Anh đột ngột cắn răng, dựa vào trực giác, sức mạnh linh hồn bắt đầu ra sức giãy giụa trong cơ thể. Cố gắng phá vỡ xiềng xích, giành lấy quyền kiểm soát cơ thể. Không thể chết, cầu xin cậu, nhất định không thể chết. Giây tiếp theo, anh cảm nhận được điều gì đó. Đó là cảm giác dòng nước lướt qua cơ thể. Trong phổi là cơn đau dữ dội do hít phải quá nhiều nước. Lục Yến Trạch lập tức phản ứng lại. Anh bơi về phía mặt nước. Trên đường gặp phải Trần Vọng đến tìm mình. Trần Vọng không kịp nghĩ nhiều. Một tay túm lấy cổ tay Lục Yến Trạch, đưa người lên bờ. Vừa lên bờ, cơ thể Lục Yến Trạch đã không kiểm soát được mà ngã nhào xuống đất. Anh bắt đầu ho sặc sụa, thở hổn hển. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Từ lúc anh rơi xuống nước, đã có người đi thông báo cho người nhà họ Lục. Lúc này Lục Yến Trạch có thể nhìn thấy anh cả. Anh hai, bà Lục, mẹ Lục đang vội vã chạy về phía này. Ánh mắt anh không dừng trên người họ quá lâu, rất nhanh đã rơi trên người Lục Yến An đang đứng một bên. Lục Yến Trạch mặt không biểu cảm thu hồi tầm mắt, sau đó từ từ đứng dậy. Cơ thể anh vừa trải qua sự dày vò của việc đuối nước. Toàn thân đâu đâu cũng đau, nhưng trên mặt không hề biểu lộ. Anh từng bước một đi đến bên cạnh Lục Yến An. Lục Yến An ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Giây tiếp theo, Một bàn tay đột ngột bóp lấy cổ của Lục Yến An. Sao mày dám đẩy cậu ấy? Đôi mắt anh dán chặt vào Lục Yến An. Ánh mắt lạnh như băng. Mỗi một chữ đều như được nặn ra từ kẽ răng. Lục Yến An kinh hãi nhìn người trước mặt. Hơi thở của cậu ta trở nên ngày càng khó khăn. Cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng khục khục, yếu ớt. Cậu ta bắt đầu ra sức giãy giụa. Hai tay cào vào bàn tay Lục Yến Trạch đang bóp cổ mình đến mức máu chảy đầm đìa. Nhưng Lục Yến Trạch dường như đã quyết tâm muốn cậu ta chết. Bàn tay kia như kìm sát, căn bản không thể gỡ ra. Mày có biết vừa nãy cậu ấy suýt nữa thì chết rồi không? Lục Yến Trạch lúc này như con sư tử được nổi giận. Không ai nghi ngờ nếu không ngăn cản anh lại, Lục Yến An chắc chắn sẽ bị anh BPCST. Nhưng những người xung quanh, anh nhìn tôi nhìn anh, vậy mà không có một ai dám cản. Ngay cả Phó Minh Đường, lúc này cũng sắc mặt trắng bệch đứng một bên. Cả người trông có vẻ hơi ngơ ngác. May mà hai người con trai còn lại của Lục gia đến rất nhanh. Anh cả một tay nắm lấy cánh tay Lục Yến Trạch, an ủi nói, Tiểu Trạch, em đừng quá kích động. Trước tiên buông tay ra một chút, có được không? Lục Yến Trạch không nói gì. Anh điên cuồng gào thét Ôn Gia Nhiên trong đầu. Nhưng đối phương không có động tĩnh gì. Điều này khiến anh bắt đầu cảm thấy nôn nóng. Anh cắn chặt răng, trong miệng dần dần có mùi rỉ sát. Anh hai trong lúc cấp bách, trực tiếp ôm lấy eo Lục Yến Trạch, cố gắng kéo anh và Lục Yến An ra. Nhưng mà, không có tác dụng, căn bản không kéo ra được. Trước mắt Lục Yến An bắt đầu tối sầm. Ngay lúc cậu ta nghĩ mình sắp chết, Lục Yến Trạch đột nhiên buông tay. Thân thể cậu ta mềm nhũn, ngã xuống đất. Hai tay ôm lấy cái cổ đã bầm tím, sống sót sau tai ương mà thở hổn hển. Anh cả và anh hai cũng như ba Lục mẹ Lục chạy đến đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là còn chưa đợi họ hoàn toàn yên tâm, liền thấy Lục Yến Trạch từ trên cao lạnh lùng nhìn Lục Yến An. Ngay sau đó, anh nhấc chân lên, hung hăng đá vào bụng Lục Yến An. Lục Yến An hét lên một tiếng, đau đến co quắp thành một cục. Lục Yến Trạch không hề dừng tay, chân anh lần lượt giáng xuống người Lục Yến An. Cơn tức giận khiến Lục Yến Trạch mất đi lý trí. Động tác của anh ngày càng hung ác, ngay cả Trần Vọng cũng không nhìn nổi nữa, chỉ sợ đại ca trước mặt bao nhiêu người đánh chết người ta. Cậu ta vội vàng tiến lên, một tay ôm lấy cổ đại ca, kéo anh ra sau. Miệng không ngừng nói, đại ca, cậu bình tĩnh một chút, không thể đánh chết người ở đây được. Thế này đi, đợi hôm nay qua đi, tôi đi cùng anh xử lý nó, được không? Trần Vọng thề với trời, cậu ta còn chưa bao giờ dùng giọng điệu ôn hòa như vậy nói chuyện. Đáng tiếc không có tác dụng, Lục Yến Trạch căn bản không nghe theo cậu ta, mãi đến khi anh cả anh hai đều phản ứng lại. Ba người hợp lực mới kéo được Lục Yến Trạch ra khỏi người Lục Yến An. Mặc dù vậy, Lục Yến Trạch vẫn giãy giụa muốn qua đó đánh tiếp. Ngay lúc này, Lục Yến An mãi không lên tiếng trên đất đột nhiên cứng đờ một chút. Sau đó từ từ mềm nhũn ra, sắc mặt cậu ta tái nhợt đến đáng sợ. Môi cũng bắt đầu tím tái, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt ngực. Vẻ mặt trông vô cùng đau đớn. Sợi dây thần kinh căng như dây đàn trong đầu Trần Vọng hoàn toàn đứt. Làm sao bây giờ? Đại ca sẽ không thật sự đánh chết người rồi chứ? Cách chương